xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 82, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 24 tháng 10 năm 2020. Vì đã sớm biết Bách Thần sẽ diễn Việt công tử nên Đường Đường không ngạc nhiên. Bất qua lại có chút bội phục Bách Thần, bất kể như thế nào, tình cảm của hắn đối với Nhan Nghiên vẫn chân thành cảm động trời đất vì theo đuổi tình yêu mà trực tiếp theo đến đoàn phim. Dũng khí đáng khen, dựa theo bàn tay vàng tiểu thuyết cấp cho Bách Thần, nếu Bách Thần đi casting thì vai diễn 100% là của hắn. Đường Đường có chút đau đầu vì hai nhân vật An Lăng tỉ muội và Việt công tử có mối ràng buộc không thể tránh được. An Lăng tỉ muội là lễ vật dành tặng cho hoàng đế, kết quả trời xui đất khiến thế nào tỉ tỉ lại đem lòng yêu Việt công tử lợi dụng tỉ tỉ trợ giúp nữ chính, muội muội phát hiện chân tướng vừa giận tỉ tỉ mắt mù vừa hận hai người Việt công tử và anh cơ, bỏ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, cốt truyện vừa cầu huyết vừa xuất sắc. Châm biếm những ai chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua những tai họa đằng sau, cảnh báo những ai thiếu hiểu biết về những vấn đề trong tương lai. Nhớ lúc ghi hình cho Hoa Du Ký chỉ vì nói vài câu với Bách Thần mà Nhan Nghiên đã có thể làm nhiều động tác nhỏ sau lưng như vậy. Đường Đường quyết định lần này ngoại trừ đóng phim tuyệt đối sẽ không nói lời nào với Bách Thần để không gây ra phiền phức không đáng có. Ngày 12 tháng sau chính thức vào đoàn, mỗi ngày Đường Đường tiếp tục ban ngày đi học và đọc kịch bản, buổi tối trở về cùng Minh Thiếu Diễm yêu đương. Minh Thiếu Diễm trong xương cốt là một người ngoài lạnh trong nóng, cho nên rất khó nhận thấy được tâm trạng và suy nghĩ của hắn, dù là Đường Đường có đôi khi cũng rất khó phát hiện nhưng hai ngày nay lại cảm giác được khác biệt rõ rệt. Buổi tối trở về nhà, Minh Thiếu Diễm đang đọc sách ở thư phòng, Đường Đường bước tới xem hắn đang đọc gì, tay phải Minh Thiếu Diễm thật tự nhiên ôm eo cô, đem Đường Đường ấn ở trên đùi. Đường Đường bị sự nhiệt tình hiếm có của Minh Thiếu Diễm dọa giật mình, sau đó quay lại ôm đầu Minh Thiếu Diễm đón nhận một nụ hôn nồng cháy. Từ khi yêu đương đến nay, kỹ năng hôn của Minh Thiếu Diễm tăng vọt như tên lửa, Đường Đường chủ động trêu chọc lại trở thành người bị trêu chọc. Đường Đường vựng vựng hồ hồ nghĩ không biết hôm nay Minh Thiếu Diễm xảy ra chuyện gì. Thành ngữ, choáng váng, chóng mặt, cư nhiên có chút ngọt ngào không nói nên lời. Sau khi ăn xong, Đường Đường mỗi ngày đều đến phòng Minh Thiếu Diễm còn ở trong phòng tắm, di động đặt trên giường vang lên, Đường Đường liếc nhìn liền thấy là tin nhắn từ Jason. Minh Đồng, Đường Đường chân trần chạy đến cửa phòng tắm, lắc lắc điện thoại WeChat. Minh Thiếu Diễm cúi đầu liền thấy đôi chân trần của cô, em trở về giường đi. Em không lạnh, bây giờ đã tháng 10 tuy không lạnh nhưng cũng không ấm. Minh Thiếu Diễm bất đắc dĩ thở dài, em mang dép lê vào. Đường Đường trở về tìm dép lê, Jason nhắn WeChat, em xem đi, em không biết mật khẩu. Mật khẩu, mất một lúc lâu, Minh Thiếu Diễm mới nhớ ra di động có mật khẩu. Đi ra khỏi phòng tắm cầm lấy di động trong tay Đường Đường, Đường Đường ôm chăn, chật cư nhiên không cho cô xem di động cũng không nói cho cô mật khẩu. Chẳng lẽ thật sự có gì không thể xem, đang suy nghĩ, Minh Thiếu Diễm vươn tay, em duỗi ngón trỏ ra đi. Đường Đường ngoan ngoãn, góc truyện audio.com, vươn ngón trỏ tay phải, Minh Thiếu Diễm ngồi ở mép giường nắm lấy tay cô ấn dấu vân tay từng chút một. Khóe môi Đường Đường nhếch lên, sau khi ấn dấu vân tay xong thì tìm di động của mình, bắt lấy tay Minh Thiếu Diễm cũng ấn vân tay. Thật vui vẻ, trong anh cơ, ngoại trừ nam nữ chính và người vô tình bị tiết lộ là Bách Thần thì những nhân vật khác vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Đường Đường tự hỏi có phải đạo diễn muốn quay xong trailer mới công bố chung hay không? Minh Thiếu Diễm nhìn kịch bản được lật tới lật lui không biết bao nhiêu lần, bên trên vừa viết vừa vẽ. Nhìn Đường Đường nghiêm túc như vậy tất nhiên là tự hào. Nhưng nghĩ tới Đường Đường vừa đi thì ít nhất 2 tháng không thể về nhà, tâm trạng liền không tốt lắm. Đàn ông dù trưởng thành đến đâu thì một khi đã yêu cả IQ và EQ đều sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đường Đường cuối cùng cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của Minh Thiếu Diễm, tuy rằng Minh Thiếu Diễm dùng giọng điệu tự nhiên hỏi, ngày kia em vào đoàn sao? Dạ, Đường Đường gật gật đầu. Vì thế Minh Thiếu Diễm lặng im. Sau khi đọc kịch bản một hồi, Đường Đường đột nhiên hậu chi hậu giác hiểu ra gì đó, quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm đang ngồi trên sofa nhìn như đang nghiêm túc đọc sách. Đường Đường ném kịch bản trong tay nhảy tới trên sofa. Đường Đường lấy quyển sách ra khỏi tay Minh Thiếu Diễm, đôi chân dài xinh đẹp ngồi khóa trên đùi, mặt đối mặt dùng chóp mũi cọ cọ Minh Thiếu Diễm, trên mặt tràn ra tươi cười, sao vậy, không nỡ xa em sao? Không ngoài dự đoán, Minh Thiếu Diễm không trả lời, nhưng đôi tay đang bên eo Đường Đường đã ôm chặt cô vào lòng. Sau một lúc lâu, Minh Thiếu Diễm đột nhiên nói, anh thật muốn nhốt em ở bên cạnh. Đường Đường gác cầm lên vai Minh Thiếu Diễm, chuyện này rất đơn giản, anh đuổi Jason, sau đó em thay vị trí Jason, vậy là mỗi ngày anh đều có thể gặp em. Minh Thiếu Diễm dừng một chút, dường như đang thật sự suy nghĩ về khả năng của chuyện này. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, không được, Tại sao, Đường Đường đưa tay ôm eo Minh Thiếu Diễm, vừa rồi không phải anh còn nói muốn lúc nào cũng được gặp em hay sao? Quá bận, Minh Thiếu Diễm nói, quá vất vả. Đường Đường cười, hai người lại nói gì đó một lúc, Đường Đường thì thầm vào tai Minh Thiếu Diễm một câu, Minh Thiếu Diễm tê một tiếng, đột nhiên ôm người đi vào phòng ngủ. Đèn tắt, đêm sục sôi. Khoảng cách với lần trước đã qua gần 2 tháng, cho nên hẳn là không sao. 2 ngày sau, Đái Na đưa Đường Đường và Bách Thần đến thành phố điện ảnh Tượng Sơn. Đối với chuyện Bách Thần tự mình chạy đi casting, Đái Na tức giận 2 ngày không muốn nói chuyện với hắn, trên mạng mọi người đều nói Bách Thần nhất định là theo đuổi Nhan Nhiên, một ít fan CP vì vậy lại bắt đầu sinh động. Nhưng Đái Na là người quản lý của Bách Thần, mặc dù không biết hết những suy nghĩ của hắn nhưng cũng hiểu được gần hết. Lần này Bách Thần casting anh cơ sợ không phải vì Nhan Nhiên mà là vì Đường Đường. Khi tin tức Nhan Nhiên đóng vai anh cơ được công bố, Bách Thần vẫn không động tĩnh, sau đó chị nói với hắn Đường Đường casting An Lăng tìm muội thành công, Bách Thần mới chạy tới casting Việt Công Tử. Đái Na chưa bao giờ nói với Bách Thần về mối quan hệ giữa Đường Đường và Minh Thiếu Diễm, một là thấy không cần thiết, hai là Minh Thiếu Diễm dù sao cũng là ông chủ, nhưng nhìn tình hình bây. Góc chuyện audio.com Giờ, Đái Na cảm thấy phải tìm thời gian nói cho Bách Thần biết sự thật để hắn không có những ý nghĩ không nên có. Trong khoảng thời gian Minh Thiếu Diễm và Đường Đường yêu nhau, Đái Na có thể thấy rõ tính chiếm hữu của một người đàn ông trong tình yêu. Nếu Bách Thần dám trêu chọc Đường Đường, Minh Thiếu Diễm hoàn toàn có thể chỉnh chết hắn. Vốn dĩ bởi vì lúc trước Đường Đường thích Bách Thần, chuyện này vẫn luôn làm Minh Thiếu Diễm khó chịu. Bách Thần không hề chú ý đến phiền não của Đái Na, lần này cùng Đường Đường bay đến địa điểm quay chụp sắp tới sẽ có hơn 1 tháng ở bên nhau, suy nghĩ một chút liền rất vui vẻ. Hắn mê mê hoặc lâu như vậy, rốt cuộc phát hiện hình như mình không thích Nhan Nhiên. Đã lâu không nói chuyện với Đường Đường, Bách Thần đột nhiên không biết phải mở miệng như thế nào, thậm chí còn có chút hồi hộp muốn biểu lộ nhiệt tình nhưng không quá nhiệt tình, còn đang băn khoăn không biết nên nói gì, quay đầu lại liền phát hiện Đường Đường mang bịt mắt đeo tai nghe đã ngủ rồi. Bách Thần, quên đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian. Sau khi xuống máy bay, đoàn phim có xe đặc biệt đến đón mọi người, Đường Đường hỏi nhân viên công tác diễn viên nào đã vào đoàn, nhân viên kể lần lượt 80% người đã đến, những người đến đã bắt đầu chụp ảnh trang điểm. Đường Đường liếc nhìn Bách Thần, dường như Bách Thần có điều muốn nói, nghĩ nghĩ liền thay Bách Thần mở miệng, Nhan Nhiên đã tới chưa? Tới rồi, cũng vừa tới hôm nay. Đường Đường gật đầu đưa cho Bách Thần một biểu tình vừa lòng đi, Bách Thần ngẩn người hồi lâu, lúc cả đoàn xuống xe mới hiểu ra ý của Đường Đường. Đường Đường tưởng hắn thích Nhan Nhiên nên mới hỏi giúp hắn sao? FCK, không phải à? Bách Thần vội vã theo tới studio, kỳ thật tôi đã không thích. Chưa dứt lời liền nghe có người sợ hãi kêu lên một tiếng, sao cô lại ở đây? Đường Đường và Bách Thần quay đầu, vừa lúc thấy Nhan Nhiên đã trang điểm xong mặc trang phục diễn bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn cách ăn mặc trang điểm giống hệt như mình lúc trước, trong lòng Đường Đường cảm thấy có chút khó chịu. Nhan Nhiên không ngờ Đường Đường lại ở đây. Hôm nay cô ta vừa đến đã lập tức lại đây trang điểm chụp ảnh, hoàn toàn không hỏi thăm các diễn viên khác, rốt cuộc trong nhận thức của cô ta, Đường Đường tuyệt đối không có khả năng đến đoàn phim này. Rốt cuộc đạo diễn anh cơ khét tiếng nghiêm khắc tìm Đường Đường chẳng phải là tự hủy hoại bảng hiệu của mình hay sao? Chẳng lẽ lại là Minh Thiếu Diễm kiên quyết nhét người vào? Vừa nhớ tới Minh Thiếu Diễm, Nhan Nhiên tức tới đau tim. Cô ta vất vả lắm mới tìm được Bạc Cốc Ngưng, sau đó đem người đưa đến bên cạnh Minh Thiếu Diễm, kết quả nhiều ngày trôi qua bên kia không có chút động tĩnh, cô ta gọi cho Bạc Cốc Ngưng, Bạc Cốc Ngưng cư nhiên nói đây là chuyện gia đình không cần cô ta lo lắng. Nhan Nhiên trợn mắt há mồm, không ngờ Bạc Cốc Ngưng sẽ qua cầu rút ván, cô ta thật vất vả đem Bạc Cốc Ngưng về, kết quả Bạc Cốc Ngưng đảo mắt trở mặt không nhận người. Sau đó gọi lại lần nữa, Bạc Cốc Ngưng hoàn toàn không bắt máy. Nhan Nhiên tức giận, hung hăng chút giận lên trợ lý, lúc này mới cảm thấy khá hơn. Kết quả bây giờ ở đoàn phim anh cơ nhìn thấy Đường Đường, không chỉ như thế, còn thấy Bách Thần và Đường Đường đi cùng nhau, thậm chí còn. Góc chuyện audio.com, nói chuyện rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời Nhan Nhiên chỉ nghĩ nắm lấy Bách Thần hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra. Phó đạo diễn từ bên ngoài bước vào phá vỡ cục diện bế tắc, ai ra tới rồi, bây giờ về khách sạn trước rồi ngày mai chụp hay là bây giờ chụp luôn. Tôi chụp luôn, Đường Đường nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Bách Thần, tôi đi trước để trang điểm. Tôi cũng đi, Bách Thần quay đầu cũng muốn đi lại bị Nhan Nhiên bắt lấy, người lui tới đều rất có mắt nhìn, một đám giả vờ như không thấy gì, Bách Thần cau mày, lắc lắc tay nhưng không ném ra, chị làm gì vậy? Nhan Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Bách Thần, cậu làm gì vậy? Bách Thần, tôi làm sao, tại sao cậu đi cùng cô ta tới đây? Bách Thần quả thực không thể hiểu được hai người chúng tôi cùng một công ty cùng một người đại diện, bây giờ cùng nhau đóng phim thì tới cùng nhau có sao đâu. Hơn nữa có liên quan gì đến chị? Hiện tại Nhan Nhiên tựa như bạn gái đang bắt quả tang bạn trai lừa dối mình. Thật khôi hài, Nhan Nhiên bị thái độ của Bách Thần kích thích đến lý trí gần như bị thiêu đốt, nhiếp ảnh ra thúc giục cô ta nhanh đi qua, Nhan Nhiên bực bội quát một tiếng, chờ đi. Sắc mặt mọi người xung quanh đều có chút không tốt, Bách Thần lặng lẽ tách khỏi cô ta. Cậu đi đâu đó, tâm trạng tốt của Bách Thần không còn nữa, về khách sạn. Kỳ thật hắn muốn đi phòng thay đồ tìm Đường Đường cùng nhau trang điểm, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết bây giờ không thích hợp. Nhan Nhiên dường như đã hiểu lầm điều gì đó, đối với Đường Đường sẽ có chút phiền phức. Có lẽ nhìn thấy Bách Thần không chụp cùng Đường Đường nên tâm tình của Nhan Nhiên tốt lên một chút, lúc này mới từ từ trở lại studio, bởi vì tâm trí đều dồn vào Bách Thần nên không để ý thái độ của nhiếp ảnh gia không còn tốt như trước. Lúc Đường Đường trang điểm thay quần áo xong từ phòng thay đồ bước ra, vừa lúc gặp được Nhan Nhiên vừa mới chụp xong. Đường Đường chụp trước cách trang điểm của tỷ tỷ, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, trang phục rực rỡ và nhiều màu sắc, trang điểm tinh xảo mỹ diễm, châm vàng trên tóc và lá vàng giữa trán làm cho cả người Đường Đường càng thêm lộng lẫy, vừa mới trang điểm xong các chuyên viên trang điểm đều kinh ngạc cảm thán Đường Đường trang điểm cổ trang thực sự quá đẹp. Bây giờ bước ra tình cờ gặp được Nhan Nhiên. Nhan Nhiên nhìn ngũ quan xinh đẹp đến chói mắt của Đường Đường trong lòng đột nhiên tràn ngập oán hận vô cớ. Đều là xuyên thư, tại sao diện mạo của Nhan Nhiên lại không bằng Đường Đường? Không phải Nhan Nhiên là vai chính sao? Vai chính lại không bằng vai phụ, đây là cái giả thiết rác rưởi gì vậy? Đường Đường không biết trong lòng Nhan Nhiên đang nghĩ gì, bộ tóc giả cùng trang sức trên đầu nặng mấy ký, cô chỉ muốn nhanh chóng chụp xong để tháo trang sức xuống, cùng Nhan Nhiên gật gật đầu, đang định đi qua lại nghe Nhan Nhiên đột nhiên nói, đừng tưởng có Minh Thiếu Diễm chống lưng liền thật sự cho rằng mình có thể ở lại đây. Đường Đường dừng lại, cô cao hơn Nhan Nhiên một chút, ánh mắt dừng trên mặt Nhan Nhiên, bên môi kéo ra một nụ cười tự mãn, sao vậy, ghen tị à? Ghen tị, Nhan Nhiên không muốn lý luận với Đường Đường, thẳng thừng châm biếm, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, đây không giống như phim thần tượng lúc trước cô từng đóng đâu, đến lúc đó không chỉ cô mất mặt mà còn làm hỏng cả danh tiếng của Toàn. Góc truyện audio.com, đoàn phim, chuyện này không cần cô lo lắng, Đường Đường khẽ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô ta, tôi chỉ là vai phụ không đáng kể, dù đóng không tốt cũng không có ảnh hưởng quá lớn, còn cô chiếm thân thể Nhan Nhiên nhưng lại không có được 1/10 kỹ thuật diễn của cô ấy, đến lúc đó xấu hổ chật dựa theo tính tình của đạo diễn Lâm, cẩn thận bị thay thế đó nha. Cách chương.